Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 30, gặp lại Mỹ Loan rảnh rỗi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này, Bình An càng lúc càng hết cách với nữ chủ trong khi quay phim, Mộc Hoàn chỉ nói chuyện với Tiểu Hy. Cô cảm thấy vừa mừng vừa lo, nàng có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, nhưng thời gian để Bình An công lược nàng đang hao mòn. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, Bình An với Thanh Ly cùng ăn cơm hộp. Nhưng lão đạo diễn tự nhiên cuống quýt, nhìn về hướng cửa ra vào. Mọi người cũng tò mò bình luận này kia. Mỹ Loan bước đến, đằng sau là Hòa Vi Lách Thách chạy theo. Nàng mặc bộ vest nữ màu đen tuyền, tóc buộc đuôi ngựa, hai tay cho vào túi quần. Mọi người đỏ mặt, cảm thấy nàng thật soái, dung nhan như ngọc như tranh, cả người tỏa ra hơi lạnh nhàn nhạt. Lão đạo diễn xoa xoa tay, bộ dạng lấy lòng. Chào ngài, Bạch Tổng không biết lặn lội mưa nắng đến đây có việc gì ạ? Thì thấy nàng thấp giọng trả lời. Làm phiền mọi người rồi, tôi chỉ muốn kiểm tra quá trình quay phim thôi. Bạch Mỹ Loan là CEO của tập đoàn Vũ Ảnh chuyên đào tạo tài năng và sản xuất ra những tác phẩm lớn. Nghe nói nàng đang đầu tư vào bộ phim Đổi Sao nên việc đến đây không có gì lạ. Mọi người thấp thỏm ngắm nghía, như kiểu rất thèm khát Mỹ Loan. Nhưng Mộc Hoàn vẫn rũ mắt ăn cơm, người không để ý đến nàng chỉ có nữ chủ và cô. Bình An cúi gằm mặt, cả người toán mồ hôi, trong lòng cầu mong họ đi nhanh dùng. Bỗng, Hòa Vi miệng nhanh hơn não, nói, sếp, 10K kìa. Mọi người, nhìn theo ngón tay của Hòa Vi, Bình An lần lượt bị ánh mắt nghi hoặc của mọi người chiếu vào mà muốn độn thổ. Cô không kìm được mà hét lên, cái gì mà 10K, tôi tên là Bình An, khiến sự chú ý càng nhiều. Hệ thống lắc đầu, bó tay trước ký chủ. Hòa Vi cười ngốc, tôi biết rồi, 10K. Bình ngăn, người biết cái khỉ gì chứ? Mỹ Loan nâng mắt phượng. Nhờ vào trí nhớ siêu phàm mà nhận ra cô ngay. Hóa ra là làm việc ở đây. Lão đạo diễn chưa hiểu gì, cúi người cung kính mời nàng sang chỗ máy quay. Mỹ Loan ung dung bước đi. Hòa Vi còn không quên vẫy vẫy tay với cô làm Bình An đỏ mặt tía tai. Các nàng vừa đi, Thanh Ly lắc vai cô như được mùa, hỏi hết câu này tới câu khác. Bình An quen Bạch Tổng sao? Ngừng một chút, chắc là thân thiết lắm đúng không? Khiến đầu óc cô choáng váng. Bình An giữ tay Thanh Ly lại, lẩm bẩm, từ đã, Bình An phải giải thích đi giải thích lại thì đám người hóng chuyện mới chịu hiểu. Tất cả cũng tại Hòa Vi, cô nhíu mày bất lực. Nợ có 10K mà Bình An cứ tưởng mình thiếu người ta mấy chục triệu. Mộc Hoàn bình thản ăn cơm, ánh mắt rũ xuống vẽ nên yên bình. Nàng không phải người nhiều chuyện, Mỹ Loan nghiêm túc nghe lão đạo diễn nói về tiến triển hiện tại của cảnh quay. Nàng gật đầu rồi ung dung ra về. Hòa Vi một lần nữa vẫy tay, Bình An tức quá nên giơ ngón giữa với Hòa Vi khiến cô ta ngơ cả người. Thời tiết chuyển thu, nắng nhẹ và lá vàng rơi trên những tán cây không lồ làm Bình An cảm thấy tâm trạng hiền hòa đi không ít. Không khí dịu dàng, những khóm thạch thảo nở rộ mang đến một sắc tím yên bình. Vẻ đẹp giản dị và hương thơm thoang thoảng khiến nó rất được người ra vào khách sạn ưa thích đến chụp ảnh. Bình An xem xét lịch trình của Mộc Hoàn, muốn rủ nàng đi chơi vào chiều nay. Nhưng Tiểu Hy cũng đi theo khiến cô thấp thỏm khó chịu, tự dưng ghét Tiểu Hy như tình địch. Vì Thanh Ly rảnh rỗi nên ngỏ ý muốn đi theo, chuyến đi vốn chỉ có hai người mà Bình An sắp xếp đã trở thành bốn. Cô nghe thấy hệ thống làm nhảm, đá nó ra mặt xó, Mộc Hoàn vốn nói ít, nên cả quãng đường đi không mấy ồn ào. Đa phần là Thanh Ly và Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai hết hú hét rồi sờ cái này cái kia khiến nhân viên bán hàng phải đuổi khéo. Sau đó, Tiểu Hy nói khát nước nên các nàng ghé vào một quán nước nhỏ. Bình An tiết kiệm gọi trà chanh, tiếp đến là cà phê đá, trà sữa và nước ép cam cũng được đưa lên. Nghe nói ở khu vui chơi có trò mới, Thanh Ly hào hứng rủ mấy chị em. Vì Tiểu Hy và Bình An vui vẻ hưởng ứng nên Mộc Hoàn đành bất lực đi theo. Lúc đến quầy phát vé, Tiểu Hy cúi người buộc dây giày. Mà Mộc Hoàn và Bình An hoàn hảo bước cạnh nhau, chị nhân viên vui tính đưa cho mỗi người hai chiếc vé, nói rằng đây là phiếu đánh dấu đôi. Nói cách khác, Mộc Hoàn với cô là một nhóm, còn Thanh Ly cùng Tiểu Hy lại ở chung đội, kể cả muốn đổi cũng không được, phiếu được dán vào cổ tay. Nếu xé ra sẽ hết hiệu lực, hệ thống âm hiểm nhắc cô đây là cơ hội tốt, vì điểm hảo cảm vẫn chưa thay đổi gì. Bình An nắm chặt tay quyết tâm, hai mắt hừng hực ý chí. Mộc Hoàn tự nhiên cảm thấy không khí có chút nóng nực. Người chơi sẽ chia làm hai đội, sân đấu là hai tòa lâu đài hơi khổng lồ bao gồm những trái bóng nhỏ. Bình An và mọi người phải mặc lên bộ đồ hóa trang to tròn. Di chuyển rất khó, đã vậy người thì bự nhưng đầu bé tí tẻo teo buồn cười lắm. Ở trên bụng quần áo có một cái nút, nếu đối thủ ném vào chính giữa sẽ được tính theo điểm. Đội nào ném đối phương trúng nhiều hơn thì thắng. Tất nhiên mấy món đồ chơi con nít này không có tính sát thương. Các nàng tha hồ quậy phá. Cách chương.